Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 7, sự nhân từ của Lâm. Góc truyện audio.com. Tụi nó phóng xe thật nhanh đến trường. Trời cũng thương tụi nó chỉ còn không. Một ép nữa thôi là tụi nó sẽ trễ học. Phù, may mà còn kịp. Chào các anh em đến sớm nhỉ. Đứng trước cửa lớp tụi nó đồng thanh nói. Sớm gì nữa mấy móa. Lớp trưởng cũng sung phong đứng lên hỏi đáp. Mày nói gì đó con kia muốn chết à, Lâm nổi máu nóng lên. Mà thôi hôm nay tha cho mày. Tâm trạng tao đang vui. La la la la la la. Hiền dữ, cả lớp đồng thanh đáp với đầy kinh ngạc. Và nhìn sang với hai người còn lại với ánh mắt đầy yêu thương. Em à, khai mau có chuyện gì nếu cô đừng trách anh. Chị nha cưng làm hai người đổ mồ hôi hột. Chuyện là vậy nè, bla bla bla, bla. Nguyên đứng thao thao bất kể còn nó thì xuống an vị tại cái bàn dấu yêu và móc dế iPhone bé bỏng ra mà lướt và thầm thấy mình thông minh khi không hành. Xác cái chân xinh xinh cùng cái miệng baby để đứng đó mà tự sự lại sự việc. Đó là một việc hành xác các bộ phận cơ thể. À, ra là hết calo để chửi chứ cô phải hiền gì. Nghe xong câu chuyện cả lớp liền phán một câu rồi cũng ổn định lại chỗ cũ làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ. Phân cách chia thời gian để tìm phân đoạn mới. Một lúc sau cô giáo bước vào nhìn quanh lớp như sinh vật lạ rồi nhìn chằm chằm Lâm. Thưa cô, bộ hôm nay lớp có chuyện gì lạ sao mà cô cứ nhìn chằm chằm thế à, biết cô nhìn mình. Lâm tính cô mảy may gì đến cô nhưng bị nhìn lâu cũng khó chịu chứ. Nên chị Sung pha đứng nên hỏi với vẻ mặt ngây thơ làm cả lớp cũng chú ý và trong lòng thầm nghĩ. Sao hôm nào bà bày ngây thơ thế? Tại hôm nay em hiền quá. Để lớp bình yên một cách khó tin cô nhớ mấy bữa em sẽ lảnh lót cất lên giọng nói quyền lực khiếm cho kính cũng phải tách rời mà theo con đường ra đi. Tìm đường cứu nước chứ. Cô giáo cũng cô nể nan di châm chọc Lâm làm cô tức anh ếch trong lòng mà ngồi xuống một cách vô lực. Tại cô giáo này là cô của Lâm nên nói lý đương nhiên sẽ cô thắng mà rủi khỏi trường là một điều không thể. Ngoài cửa có bốn người nghe xong liền không tiếc cho một lời khen thưởng. Hoa cô ta thật sợ nha. Đến cô giáo mà cũng sợ luôn kìa. Còn tức dụ hồi nãy nên kiệt lén nói xéo một câu cho đỡ tức. Đáng sợ thiệt, ba người còn lại cũng đồng thanh luôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm